Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 1 của truyện Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE. Tác giả Đăng La Vi Chi. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Chương 1: Ma Vương Thiếu Niên. Tam tiểu thư, tiếp tục chạy đi, đừng quay đầu lại. Ngay khi Lê Tô Tô có ý thức, đột nhiên bị người ta đẩy một cái, nàng trượt chân, lăn từ trên sườn núi xuống. Tháng 12, mặt đất đọng lại một lớp tuyết rất dày, lạnh đến thấu xương, trên người cũng đau nhức. Lúc sắp đụng phải cây dưới sườn núi, trên cổ tay trống không của Lê Tô Tô bỗng xuất hiện một cái vòng tay bạch ngọc. Chiếc vòng tay phát ra ánh sáng 5 màu, cỗ lực lượng này khó khăn lắm mới ổn định lại được cả người nàng. Lê Tô Tô đầu choáng mắt hoa, mất một lúc lâu mới hòa hoãn được lại tinh thần. Xuất hiện trước mắt nàng chính là trời đất một màu trắng xóa. Nàng lồm cồm bò dậy, phát hiện ra mình đúng là quá nhếch nhác luôn. Bộ quần áo trắng người trên người đầy những vết bẩn, búi tóc thì lỏng lẻo rối tung, giày ở chân cũng rơi mất một cái. Tô Tô bám vào thân cây bò dậy. Bên trong chiếc vòng ngọc trên tay của nàng có một giọng nói non nớt vang lên. Nó nghiêm trang nói: Chủ nhân, đây chính là nhân gian của 500 năm trước. Trên trời vẫn còn có những bông tuyết giống như lông ngỗng rơi xuống. Tô Tô vươn tay ra, bông hoa tuyết rơi vào trong lòng bàn tay nàng, thoáng cái đã bị nhiệt độ cơ thể nàng hòa tan. Trong không khí tràn ngập linh khí. Trên gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế giới của 500 năm sau sẽ là một màn sương đen giăng khắp nơi. Yêu quái hoành hành, linh khí thừa thớt, ít đến đáng thương. Diệp Tịch Vụ sẵn sàng nhường thân thể. Vòng ngọc dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nàng ấy hy vọng nàng trong tương lai có thể bảo vệ được phụ thân và tổ mẫu của nàng ấy từ trong tay tà vật kia. Tô Tô nói. Em nói với Diệp Tịch Vụ, ta đồng ý với nàng ấy. Xuyên qua 500 năm, ta không có linh lực nữa. Chủ nhân, ta phải ngủ đông đây. Lúc nguy hiểm đến tính mạng thì hắn gọi ta. Được rồi. Nàng đưa ngón tay thanh mảnh lên vuốt ve vòng ngọc. Ánh sáng trên vòng tay ảm đạm xuống, sau đó tắt hẳn. Tô Tô nhắm mắt lại, ký ức của nguyên chủ Diệp Tịch Vụ bắt đầu xuất hiện trong đầu nàng. Rốt cuộc thì không phải cơ thể của mình, ký ức đứt quãng, hết sức mơ hồ. Diệp Tịch Vụ chính là tam tiểu thư nhà Diệp tướng quân, cũng là đích nữ duy nhất của Diệp gia. Trước khi bị rơi xuống nước, nàng ấy đã bệnh rất nặng, đã lâu rồi không thể nào chữa được. Tổ mẫu của nàng ấy quá lo lắng, nên đã đưa nàng ấy đi chùa Thiên Hương dâng hương. Không ngờ rằng, bên trong miếu, Diệp Tịch Vụ cùng với nhà hoàn thiếp thân Ngân Kiều đều đã bị sơn tặc bắt đi mất. Diệp Tịch Vụ cùng với Ngân Kiều nhân lúc sơn tặc lơi lỏng, đã chạy trốn xuống núi. Hai chủ tớ chưa chạy được bao xa thì bị sơn tặc phát hiện ra. Tô Tô xuyên vào bên trong cơ thể của Diệp Tịch Vụ, vừa vặn chính là cảnh tượng này. Nhà hoàn đẩy nguyên chủ để nguyên chủ chạy trốn. Trên chân Tô Tô đau đớn, nàng cúi xuống xem, thấy mắt cá chân của mình đã sưng to. Tô Tô cố gắng phớt lờ cơn đau bắt đầu tìm đường ra. Nàng chậm rãi bước đi tập tễnh từng bước trong nền tuyết dày, vừa đi vừa che giấu dấu chân trên mặt tuyết. Miệng thở phì phò, không dám dừng chỉ là một giây. Không biết sơn tặc lúc nào sẽ trở về, nếu như bây giờ phát hiện ra nàng, tình cảnh của nàng chắc chắn không còn đường sống. Một cô gái yếu ớt rơi vào trong tay sơn tặc. Kết cục là gì không cần nghĩ cũng biết. Nàng đi không được bao lâu, trong tuyết có những tiếng bước chân sột soạt vang lên. Tô Tô vội vã trốn đằng sau một khối đá. Quả nhiên là không tới một lát, có một người đàn ông cao lớn thô kịch xuất hiện ngay gần đó. Tên phế vật, chỉ là một phụ nữ thôi, mà các ngươi cũng để cho ả chạy mất. Kẻ cầm đầu tức giận đánh vào đầu thủ hạ. Đại ca! Thủ hạ bị trúng đòn nhưng không dám phản kháng, lại sợ sệt nói. Tình báo của chúng ta là bị nhầm lẫn. À đó không phải là con gái phú thương cái gì cả, mà chính là khuê nữ của Diệp đại tướng quân. Gương mặt dữ tợn của thủ lĩnh Xuân Tặc hết sức khó coi. Có tên Xuân Tặc nào mà không sợ binh mã triều đình cơ chứ? Ánh mắt gã trở nên tàn độc. Đã như vậy, càng phải tìm được ra ả ta, chấm dứt hậu hoạn. Nhìn ông làm gì, không mau đi tìm đi. Tô Tô nấp sau tảng đá, tiếng bước chân cách nàng càng lúc càng gần. Nàng nhíu mày, chuẩn bị sẵn sàng bị phát hiện. Cũng may, tiếng bước chân đến gần rồi ngưng lại, chuyển đi hướng khác. Tô Tô cẩn thận ngồi im đợi một lúc nữa, cho đến khi không còn nghe thấy động tĩnh gì ở bên ngoài, nàng mới cẩn thận nhìn ra bên ngoài. Trong nền tuyết chỉ còn lại dấu chân rất lộn xộn, bóng dáng bọn Xuân Tặc thì lại không thấy đâu nữa. Nàng đứng lên, định rời khỏi chỗ này. Đột nhiên, còn một gã Xuân Tặc quay đầu lại hô to. Đại ca, có người, à đó ở chỗ kia. Tô Tô không một chút do dự quay người bỏ chạy, nhưng phía sau, Xuân Tặc cũng đuổi theo rất nhanh. Cơ thể này vốn đã rất yếu ớt, trước mắt Tô Tô lại hoa lên. Nền đất là một màu tuyết trắng xóa, gần như không nhìn thấy được con đường phía trước. Nàng đột ngột va phải một người. Mấy mũi tên bay vèo vèo phía sau lưng nàng. Xuân Tặc kêu lên rồi lại ngã gục. Tô Tô ngước mặt, trông thấy một gương mặt tuấn tú. Thiếu niên mặc áo bào màu trắng, gần như hòa chung với màu trắng của tuyết. Mặt gã gầy gò, con người đen như mực lộ ra mấy phần lạnh lùng. Da của gã rất trắng, môi đỏ tóc đen. Đẹp đến kinh người, nhưng bởi vì đôi mắt đó quá phẳng lặng và lạnh nhạt, cho nên không hề có vẻ nữ khí một chút nào. Lúc Tô Tô va phải gã, gã đứng yên bất động. Nhưng khi chạm phải ánh mắt của nàng, gã lại hơi kinh hoàng, rời ánh mắt đi chỗ khác. Thiếu niên đỡ lấy nàng, thấp giọng nói. Xin lỗi Tam tiểu thư, ta tới chậm. Tô Tô vẫn chưa hiểu gì, không biết làm gì khác ngoài lắc đầu. Thời gian nói vài câu, bọn Xuân Tặc đã chết vậy thì chết rồi, bị thương thì cũng đã bị thương rồi, sống sót thì nên chạy thoát đi thôi. Binh lính phía sau lưng thiếu niên ôm quyền với Tô Tô. Tam tiểu thư, chúng thuộc hạ tới chậm. Tô Tô nhớ đến cô người hầu nhỏ đã đẩy mình để cho mình chạy trước đi, ngước lên nói. Ngân Kiều vẫn còn đang trong tay chúng, xin huynh cho người đi tìm Ngân Kiều giúp ta có được không? Thiếu niên với đôi mắt đen sâu thẳm nhìn nàng. Được rồi, để ta cho người đi tìm. Các binh sĩ phân tán đi tìm Ngân Kiều. Thiếu niên rũ mắt, dò hỏi. Nàng bị thương rồi. Không đợi Tô Tô trả lời, gã lẳng lặng bế ngang nàng lên. Đột nhiên bị một người đàn ông xa lạ ôm lấy, Tô Tô có một chút kháng cự. Nàng không đoán ra được tình hình, vậy cho nên không dám giãy giụa lâu, ngước lên quan sát gã. Có một vấn đề rất lớn. Dù nàng có một phần ký ức của Diệp Tịch Vụ, nhưng mà nàng lại không cách nào có thể dò ra số ngay tại chỗ được. Vậy cho nên, người thiếu niên này là ai đây? Lồng ngực của gã cũng không thể nào ấm áp hơn một chút, mà ngược lại còn lạnh như băng. Tô Tô ở trong ngực của gã không hề tốt lành gì, lạnh đến nỗi phát run. Nàng lại nghĩ nghĩ, sau đó nói. Vừa nãy, ta bị ngã xuống sườn núi, đầu bị đụng. Ký ức có một chút hơi hỗn loạn. Xin lỗi, ta lại không nhận ra huynh. Nàng vừa nói xong, trong mắt thiếu niên lộ ra vẻ kỳ lạ. Có điều, cũng không duy trì được lâu. Gã mau chóng khôi phục lại bình thường, rồi nói. Ta là Đàm Đại Tấn. 3 tháng trước, chúng ta thành thân. Vừa nghe thấy như vậy, cả người Tô Tô cứng đờ, không thể nào tin nổi. Bông hoa tuyết rơi vào tóc thiếu niên, càng làm nổi bật vẻ lạnh nhạt trên mày của gã. Thiếu niên ôm chặt nàng hơn, lại nhẹ giọng nói. Tam tiểu thư, nàng lạnh không? Gã tóc đen mắt đen, nhìn hơi có vẻ yếu ớt và vô hại. Bắt gặp vẻ dò xét của Tô Tô, gã cụp mắt xuống, vẻ cung kính đê hèn. Cả người Tô Tô lại càng cứng hơn. Nàng mím chặt môi, che giấu cảm xúc trong mắt. Nàng không bao giờ ngờ tới, thiếu niên đẹp đẽ trông yêu ớt này lại chính là đối tượng trong nhiệm vụ của nàng. Chính là ma vương mà trong tương lai, động một chút là giết người, bóp nát hồn phách của kẻ khác. Nàng tựa ở trước ngực gã, cảm nhận được dưới cơ thể cao lớn của gã là khung xương gầy gò. Xương hắn cấn vào người. Trong phút chốc, trong đầu nàng hiện ra tiền quyết ở trên 100 cách giết người. Ý nghĩ này quá mạnh, tay gần như vô thức đã lặng lẽ tạo ra một tiên quyết ám sát, nhưng mà không có một phản ứng gì. Tô Tô bất giác nhớ ra, hiện tại nàng là người phàm. Cơ thể vừa lạnh lại vừa đau nhức, đổi lại nguyên chủ có lẽ đã không còn duy trì được sự tỉnh táo từ lâu. Tô Tô gắng gượng chống chọi đến bây giờ, đó là cực hạn của nàng. Nàng muốn giãy giụa, hòng rời ra khỏi cái ôm ấp của tà vật đó, nhưng mà sức lực của nàng đã biến mất. Sau một khắc, hai mắt Tô Tô tối sầm lại, mất đi tri giác. Thiếu niên đang bước liền ngừng lại. Lúc nàng đã ngất đi rồi, gã mới rũ mắt xuống nhìn thiếu nữ trong ngực. Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, gương mặt bình thường rất ngang ngược khiến cho người khác căm ghét, vậy mà trong băng tuyết ngập trời lại lộ ra khí chất mềm mại và thánh thiện. Gã nhíu mày, ngay sau đó thờ ơ rời đi ánh mắt đi chỗ khác, ra khỏi hang ổ của sơn tặc. Không bao nhiêu lâu sau, binh lính thủ hạ của Diệp tướng quân mang về ngân kiều, nhà hoàn thiếp thần của Diệp Tịch Vụ. Cô gái nhỏ nằm im lìm dưới nền đất tuyết. Đàm Đại Tấn bình thản nhìn thi thể đó. Trên người ngân kiều có mấy chục vết đao, quần áo lộn xộn, phần bụng có một lỗ máu, mặt nhầy nhụa máu. Trong không khí ngập mùi máu tanh. Binh sĩ nói. Chất tử điện hạ, xử lý thế nào đây? Gã chỉ nhìn phớt qua, hời hợt nói. Chết rồi, vậy hỏa thiêu đi. Giọng nhẹ như băng. Mùa đông năm nay, tuyết rơi rất nhiều. Xe ngựa lắc lư, Lê Tô Tô mơ hồ mơ một giấc mơ. Nàng mơ thấy mình khi còn nhỏ. Nàng sinh ra ở 500 năm sau, là con gái của trưởng môn đệ nhất tiên môn. Vốn là một thân phận cao quý, nhưng Lê Tô Tô khá là không may mắn. Chuyện này nói ra thì rất dài dòng. Thời đại đó của nàng, tà ma lộng quyền. Nói một cách đơn giản, yêu ma trở thành chúa tể, người tu chân cùng với người phàm ngược lại trở thành sự tồn tại trong bóng tối. Không ai biết tà vật đó sinh ra từ lúc nào và đến từ đâu. Nhưng từ khi gái nhập thế đến nay, thủ đoạn tàn nhẫn, liên tục đánh bại tiên môn. Ban đầu còn có tông môn không tin tà vật, ý đồ tiêu diệt gã. Về sau, người tu chân như bọn họ đã bị chôn vùi tàn nhẫn bên trong vạn tiên chủng, hồn bay phách tán. Vô số tiền tôn đã chết, tông môn còn lại thì sợ hãi, chỉ có thể trốn đi kéo dài hơi tàn. Từ đó, mỗi khi nhắc đến gã, chỉ thấy khiếp sợ. Bầu trời u ám, ma khí che đi linh khí, không cách nào có thể tu hành. Nhân gian ôn dịch hoành hành bừa bãi, thầy ngang khắp đồng. Lê Tô Tô lớn lên trong một thế giới như vậy. Hiện bên trong cơ thể người phàm quá yếu ớt này, Lê Tô Tô lại mơ tới khi mà nàng còn nhỏ. Thực ra, nàng đã không còn nghĩ đến cơn ác mộng đó từ rất lâu rồi. Lúc đó nàng vừa mới hóa hình, chỉ là một cô bé, giữa trán có một nốt chu sa màu đỏ. Người cha trưởng môn nói, Tô Tô, con không có được ra khỏi tông môn. Nếu bị yêu ma bắt được, thì sẽ ném con cho ma vương đó. Tiên tôn áo xanh chỉ vào linh vị đầu tiên. Con có thấy không? Đây chính là đại sư thúc của con, đã bị ma vương giết chết. Sau đó chỉ vào linh vị thứ hai. Đây là ngũ sư thúc của con, bị ma vương giết chết, hồn phách không còn nữa. Tay lại chỉ là linh vị thứ ba. Tô Tô nhỏ bé gương mặt nghiêm trang, gật đầu tiếp lời. Con biết rồi, đây chính là nhị sư bá, cũng đã bị ma vương giết chết. Khi đó, ngay cả pháp khí bản mệnh của ông cũng đã bị bóp nát. Sau này, Tô Tô lớn lên, con nhất định sẽ báo thù cho các sư bá sư thúc. Trưởng môn nhìn con gái non nớt mềm mại đầy sự nghiêm trang chính khí, lại hài lòng gật đầu. Nhưng mà dẫu gì Tô Tô cũng vẫn còn rất nhỏ. Sau đó không lâu, cô bé bị một vị sư huynh đồng môn phản bội chạy trốn, lừa ra khỏi tông môn. Một giây sau, nàng bị yêu ma bắt được. Các yêu ma vây quanh cô bé, khen ngợi sư huynh phản đồ đó. Ngươi làm tốt lắm, con bé này có linh hồn thuần túy, đá linh hồn rất sáng. Ma tôn nhất định là trọng thưởng. Phản đồ cúi đầu vái lạy, vô cùng sung sướng. bọn chúng hiến tặng Tô Tô cho ma vương. Ma cung máu chảy róc rách, âm u tối tăm. Lần đầu tiên Tô Tô trải qua chuyện này. Đám yêu ma trêu cợt cô bé. Cô bé đánh không lại, trốn cũng không thoát. Cuối cùng, cô bé sốt ruột mà hóa nguyên hình, dùng cánh che mặt lại, khóc giấm dứt. Đó là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy ma vương, kẻ đã giết chết các sư bá sư thúc của mình. Gã rất cao, ngồi ở trên vương tọa, xương đen quanh quẩn lấy thân gã. Áo choàng màu đen bao vây lấy cả người gã, chỉ lộ ra đôi mắt không một chút nào cảm tình. Ma vương màu da trắng bệch, gã chống cằm, từ trên cao nhìn xuống cô bé. Đuốc trong ma cung cháy kêu lốp bốp. Cô bé bị lừa đến động ma, vừa hối hận vừa sợ hãi, khóc thút thít không thôi. Ta tới là để nương nhờ ma tôn. Đây chính là lễ vật mà ta tặng cho ma tôn. Sư huynh chỉ vào Tô Tô, nịnh nọt. Nhưng sau một khắc, y lại mắt trợn ngược lên, trong cổ họng phát ra những tiếng ọng ọc, máu chảy ọc ra từ khóe miệng của y. Sư huynh chết một cách dễ dàng như vậy, Tô Tô lặng lẽ dịch cánh, mắt mở to. Ma Tôn đưa ngón tay nhợt nhạt của mình ra, sau đó cô bé bị nhấc lên. Trong đôi mắt đầy nước mắt của Tô Tô, đầy những vẻ cuột cường, không chịu lép vế. Ta không có sợ ông đâu. Cô bé nghĩ chỉ là một giây sau sẽ đến lượt mình, liền lấy hết can đảm, vươn cổ ra chịu chết. Ma Vương quan sát cô bé hồi lâu, ném cô bé trở về Hành Dương Tông. Không một ai biết tại sao Ma Vương lại không giết chết Tô Tô. Ngay cả chính Tô Tô cũng không hiểu. Một vài năm sau, các trưởng lão xem bói, quyết định chọn ra một người đưa đến 500 năm trước. Biết sự tồn tại của Ma Vương, ngăn chặn gã thức tỉnh, cứu vớt lại chúng sinh. Quẻ tượng đổi tới đổi lui, cuối cùng lại chỉ vào Lê Tô Tô. Sứ mệnh lớn lao đến một cách quá chi là đột ngột. Trong cơn mơ, một loạt linh vị bao quanh Tô Tô, cổ vũ cho nàng, động viên nàng. Tô Tô ôm quyền với chúng, sau đó tỉnh lại. Nàng đã không còn ở bên trong vùng đất tuyết nữa, mà là nằm ở trên một chiếc giường mềm mại ấm áp. Trong phòng là mùi hương ấm thoang thoảng. Lửa lò cháy rất mạnh, làm gò má của nàng bị nhuộm ửng đỏ. Trước mắt là một cô gái nhỏ tầm 15-16 tuổi, cẩn thận hành lễ. Tiểu thư, cô tỉnh rồi sao? Cô gái nhỏ lại đỡ Tô Tô dậy, đưa nước cho nàng uống. Yết hầu Tô Tô rất đau, sặc đến mấy lần. Nhà hoàn nhỏ tức khắc, mặt mày trắng bệch, quỳ rạp xuống đất. Tiểu thư tha mạng, Xuân Đào không phải là cố ý. Nói xong, ra sức dập đầu. Từng tiếng thình thịch trên nền đất cực kỳ rõ ràng. Hiển nhiên là cực kỳ sợ hãi Tô Tô. Nguyên chủ Diệp Tịch Vụ tính cách thất thường và hung tàn. Chỉ cần nhìn Tô Tô mới ho khan một cái thôi mà đã dọa cho người ta sợ không còn mạng nữa. Vậy là biết rồi. Tô Tô lắc đầu, cố gắng không làm cho cô gái nhỏ đó sợ. Lại nói. Cứ đứng lên đi. Không trách em. Xuân Đào thấp thỏm quan sát sắc mặt Tô Tô. Đổi lại là trước kia, tiểu thư mà chỉ hơi khó chịu trong người một chút thôi là nhất định sẽ không tha cho mình. Cô gái nhỏ quan sát sắc mặt của tiểu thư, xác nhận tam tiểu thư không có ý định trừng phạt, thì mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, vội vã cất chén trà đi. Đây là đâu? Tô Tô nói. Xuân Đào đáp. Đã không phải là ở chùa nữa, chúng ta đã về tới phủ thượng rồi. Tiểu thư, người đã sốt 2 ngày rồi. Tô Tô nói. Xuân Đào, Đàm Đài Tẫn đâu rồi? Nàng đã quen gọi hắn là Ma Vương, tà vật, theo người của giới tu chân hay nói. Bây giờ gọi tên ban đầu của Ma Vương cứ thế lạ lạ không quen. Xuân Đào quan sát sắc mặt của nàng, lại nhỏ giọng nói. Chất từ điện hạ, từ sau khi về phủ thì quỳ trên băng tuyết suốt. Xuân Đào đã giúp nàng giám sát rồi, gã vẫn luôn quỳ ở đó đó ạ. Tô Tô kinh ngạc nhìn Xuân Đào. Cái gì? Quỳ sao? Trong đầu hiện ra một đoạn ký ức ngắn đứt quãng. Tô Tô cuối cùng cũng nhớ ra là chuyện gì đã xảy ra. Đây là phân phó của nguyên chủ trước khi bị Xuân Tặc bắt đi. Tô Tô hôn mê đến 2 ngày. Nói cách khác, Đàm Đài Tấn đã quỳ trong băng tuyết ngập trời 2 ngày rồi. Nàng nghĩ ngợi, lại hỏi Xuân Đào. Em lấy cho ta gương soi được không? Xuân Đào vội vã đưa gương đồng đến, lén lén nhìn Tam Tiểu Thư. Lần đầu tiên Tam Tiểu Thư dùng giọng nói ôn hòa nói chuyện với mình đó nha. Tô Tô quan sát bản thân mình, trong gương phản chiếu một gương mặt ngây thơ, tầm 16-17 tuổi. Mắt hạnh hơi hếch, môi anh đào xinh xắn. Không gọi được tuyệt sắc mà thiên về hình thức đẹp mắt của cô em gái nhà bên thì hơn. Tô Tô thử cười một cái, vẻ tươi cười rạng rỡ bừng lên trong nháy mắt. Thực ra, cái Tô Tô muốn xem không phải là dáng vẻ nguyên chủ trông ra sao. Nàng nhìn mình trong gương một lúc lâu, lâu đến mức độ Xuân Đào bắt đầu run sợ. Lại hơi run run nói. Tiểu thư, nàng đang nhìn cái gì vậy à? Sẽ không phải là oán trách bản thân mình không có phong tình như là đại cô nương đó chứ? Tô Tô nghĩ thầm. Sư bá đã từng dạy nàng xem tướng mạo, miệng ở phía bắc nhầm thúy, môi dài hơn đan chu, răng mảnh hơn, đều hơn và đầy tự nhiên. Hiện tại, nàng không được như vậy. Nhìn tướng mạo này đã định sẵn sống không quá 20 tuổi, là mệnh chết yểu. Tô Tô rất nghi hoặc. Tuy nói tuổi thọ của con người không có tới 100 năm, nhưng mà tuổi tác của thân thể này vẫn còn nhỏ. Ấy vậy mà đã định sẵn là phải chết sớm sao? Cho dù là người của thân thể này đã đổi thành Tô Tô, vậy mà cuối cùng không thoát khỏi số mạng đó. Vậy tương lai, nàng sẽ chết đi như thế nào? Không biết tại sao, Tô Tô lập tức liên tưởng đến Ma Vương thiếu niên đang quỳ bên ngoài đó. Thiếu nữ chính đạo Lê Tô Tô đột ngột lại ngước mắt. Đúng là chết tiệt. Hết chương 1. Chương 2. Phạt quỷ. Về chuyện tại sao Ma Vương thiếu niên lại bị phạt quỷ, ký ức mà Tô Tô nhận được là như thế này. Nửa tháng trước, nguyên chủ Diệp Tịch Vụ cùng với thứ tỷ Diệp Băng Thường cũng đã bị rơi xuống hồ. Kết quả là Lục Hoàng tử nhảy xuống cứu thứ tỷ. Trạng Nguyên Lang cũng nhảy xuống cứu thứ tỷ. Không chỉ như vậy, ngay là phu quân mà nguyên chủ vừa mới thành hôn không lâu, Đàm Đại Tấn cũng nhảy xuống hồ bơi về phía thứ tỷ. Đến cuối cùng vẫn là một ám vệ của nguyên chủ thấy tình hình không đúng, đã vớt nguyên chủ lên. Nguyên chủ suýt một chút nữa thì bị chết đuối, lúc trở về đã nổi trận lôi đình. Nàng ấy không thể nào trút cơn giận dữ lên trên Lục Vương gia và Trạng Nguyên Lang được, vì vậy đành phải trút lên trên người Đàm Đại Tấn. Nàng bắt Đàm Đại Tấn quỳ ở trên mặt hồ đóng băng, cho đến khi mình tha thứ cho gã, gã mới được đứng dậy. Trừng phạt vẫn còn chưa thực thi thì nguyên chủ đã bị cảm lạnh và đổ bệnh. Tổ mẫu đưa nàng ấy cùng với Đàm Đại Tấn đi chùa miếu dâng hương cầu phúc. Ai ngờ trên đường xảy ra sự cố, nguyên chủ bị Sơn Tặc bắt đi rồi. Hiện tại người đã trở về, dĩ nhiên phải thực thi hình phạt. Tô Tô xoa ngực, muốn đi xem Ma Vương thiếu niên phạt quỷ. Đó chính là phúc lợi mà nàng xuyên qua 500 năm thời không đó nha. Nếu như có Châu Tụ Ảnh ở chỗ này, nàng nhất định phải lưu lại một hình ảnh mang về cho các sư bá sư thúc xem. Chắc chắn cả giới tu tiên sẽ mở mày mở mặt. Đàm Đại Tấn quỳ trên mặt băng. Hai ngày trước gã trở về, quản gia phủ tướng quân lại cười cười nói. Hy vọng chất tử điện hạ không quên lời của Tam Tiểu Thư. Gã chẳng nói chẳng rằng, rũ mi cụp mắt, đi đến mặt hồ đóng băng lạnh ngắt quỳ xuống. Chẳng mấy chốc, khí lạnh làm cho mặt của gã tái nhợt trắng bệch. Mùa đông năm nay lạnh hơn năm trước, mấy nhà hoàn đi qua hồ khe khẽ thì thầm. Tam Tiểu Thư lại trừng phạt chất tử sao? Tại sao vừa mới từ chùa Thiên Hoa về, Tam Tiểu Thư lại phạt quỳ chất tử rồi vậy? Chất tử thực sự là đáng thương quá. Người nói nhỏ một chút, không có sợ Tam Tiểu Thư sao? Sau khi Tam Tiểu Thư và chất tử điện hạ thành thân, Tam Tiểu Thư luôn luôn phạt gã. Ai ai cũng biết, Tam Tiểu Thư rất thích Lục Hoàng tử và rất căm ghét chất tử điện hạ. Tam Tiểu Thư là con gái mà Diệp Đại Tướng Quân thương yêu nhất, mà chất tử Đàm Đại Tấn là con trai mà Hoàng đế Chu Quốc căm ghét nhất. Chất tử bên trong Đại Hạ Quốc rất nhiều năm, ngay cả người hầu cũng đều khinh thường sỉ nhục gã, huống chi là Tam Tiểu Thư Diệp Tịch Vụ được sủng ái nhất. Không thích một người, lẽ nào cứ theo tâm tình mà tra tấn bất kể hay sao? Ánh mắt mấy tỷ nữa lại nhìn Đàm Đại Tấn, lộ ra vẻ thương hại. Thiếu niên đẹp đẽ bình thường hiểu lễ khoan dung, không hề tự cao tự đại chút nào. thân thể của gã vốn đã rất đáng thương, hiện tại còn bị tra tấn nhường đó. Dù rằng Diệp đại tướng quân biết những việc này, cùng lắm là dạy dỗ con gái cho hai câu có lệ. Tuyết rơi dày đặc bao phủ hành thông phía xa. Đàm đại tấn ho lên một cái, khí lạnh nhập vào phổi, hô hấp bắt đầu đau đớn. Đầu gối quỳ dưới băng lạnh đến thấu xương, đau đớn đến nhức nhối. Một lớp xương giá đã đọng trên mái tóc đen nhánh của gã. Đàm đại tấn quỳ đã lâu lắm rồi, đầu gối gần như đã mất đi tri giác. Gã rên lên một tiếng, chống đỡ mặt băng, khó khăn lắm mới ổn định lại được cơ thể. Gương mặt gã phản chiếu lên trên mặt băng, một gương mặt thiếu niên yếu ớt và vô hại. Gã nhớ tới hai ngày trước, lúc mà gã bế Tam tiểu thư từ trong hang ổ sơn tặc về, lão phu nhân Diệp gia mặt đã tái đi. Không ai được lan truyền chuyện này ra bên ngoài. Nếu để ta biết được ai lộ ra phong thanh, Diệp gia không tha cho kẻ đó. Vẻ mặt cụ bà dữ tợn, trong mắt hiện ra một tia uy hiếp. Tiếp theo, bà cụ lại quay sang trấn an gã. Mà trong phủ kiểm tra qua rồi, quần áo trên người tịch vụ là hoàn hảo, chắc chắn không có chuyện có lỗi với cháu đâu. Tổ mẫu lo lắng nhiều rồi, cháu rất tin tưởng tịch vụ. Lão phu nhân nhìn gã, vừa lòng gật đầu. Chuyện Diệp Tam tiểu thư bị sơn tặc bắt đi, cứ như vậy mà bị che giấu. Nhưng lão phu nhân vẫn cho điều tra rõ ràng. Dẫu sao, vệ đội Diệp gia đi theo bảo vệ. Bao nhiêu năm rồi vẫn chưa từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Tại sao sơn tặc lại để mắt đến Tam tiểu thư nhà họ? Chuyện này nghĩ như thế nào cũng lại cảm thấy không thích hợp. Chỉ dựa vào đám ô hợp đó, hoàn toàn không thể nào dễ dàng bắt được Diệp tịch vụ. Nhưng bất kể là lão phu nhân điều tra ra sao thì đều chẳng còn kết quả. Chuyện này chỉ đành phải quy tội là ngoài ý muốn. Tô Tô đi đến bên hồ, liền nhìn thấy đầu sỏ gây tội của 500 năm sau. Thiếu niên quỳ trên mặt hồ kết băng đã sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Mặt mày gã tái nhợt, môi không có một chút nào huyết sắc, bắt đầu tím tái. Cảm nhận được có người đang nhìn mình, thiếu niên hơi ngước mắt, vừa lúc đụng phải ánh mắt của Tô Tô. Thiếu nữ mặc áo choàng mềm mại màu trắng như tuyết, nghiêng đầu quan sát gã. Hai người cách mặt hồ từ xa nhìn nhau. Đàm Đại Tấn thấy nàng, lại chợt cong đôi mắt lên cười. Gã chưa bao giờ thấy Diệp tịch vụ nở nụ cười thuần khiết và sạch sẽ như vậy. Không biết là hài lòng với cảnh tuyết rơi mùa đông trong phủ, hay là hài lòng với cảnh thảm hại của gã ở giữa lòng hồ đóng băng. Xuân Đào đứng bên cạnh Tô Tô không đành lòng nhìn. Lấy hết can đảm cả đời, cầu xin. Tiểu thư, chất tử điện hạ đã quỳ hai ngày rồi. Cứ tiếp tục như vậy quỳ nữa, chỉ sợ sức khỏe không có trụ được. Vậy, có cần kêu chất tử đứng dậy hay không? Tô Tô lắc đầu, đang hứng thú xem chương trình truyền hình trực tiếp. Chỉ tiếc là không có châu tụ ảnh. Nàng lại nghiêm túc nói. Rõ ràng rành gã rất kiên cường. Có khi có thể quỳ được thêm mấy ngày mấy đêm nữa đó. Tam tiểu thư là nghiêm túc thật sao? Tô Tô đương nhiên rất nghiêm túc, xoa xoa đầu Xuân Đào. Em không hiểu đâu. Cô nhóc giống như em, nếu như sinh ra trong tương lai, em sẽ chết ngất khi nghe được cái tên đó. Còn lâu mới đồng tình được với gã. Phải quỳ đến bán thân bất toại thì mới tốt. Xem tên tà vật này về sau làm thế nào mà trở thành ma vương. Nàng liếc mắt nhìn Đàm Đại Tấn một cái, cũng không nói gì thêm, quay người phất tay áo bỏ đi. Thấy bóng dáng thiếu nữ biến mất dưới hành lang mái hiên, Đàm Đại Tấn mím môi, thu ánh mắt lại. Tô Tô đi viện tử của lão phu nhân. Lão phu nhân vừa mới chợp mắt giấc trưa, bởi vì tin Phật mà đàn hương trong phòng lượn lờ. Lúc Tô Tô đi vào, trong phòng có một cô gái áo xanh, rất trẻ tuổi và xinh đẹp. Cô gái áo xanh đang xoa bóp bả vai cho lão phu nhân. Thấy Tô Tô vào, liền ngừng lại. Tô Tô không nhận ra được người này, không lên tiếng. Cô gái áo xanh lại chủ động gật đầu với nàng, khẽ gọi. Tam muội muội. Thì ra là nhị tiểu thư con vợ lẽ của Diệp gia, Diệp Lam Âm. Tô Tô gật đầu chào hỏi. Nhị tỷ tỷ. Diệp Lam Âm lại không nghĩ Tô Tô sẽ đáp lại mình, trong lòng kinh ngạc. sau đó liếc nhìn Tô Tô một cái, hành lễ với lão phu nhân. Tô mẫu, Lam Âm ngày mai lại tới cùng với bà lễ Phật. Lão phu nhân vỗ vỗ nhẹ lên trên tay của nàng ấy, sau đó gật đầu. Tô Tô xem như đã hiểu, nguyên thần ở bên trong Diệp gia chính là Tiểu Bá Vương đây. Nàng tới, Diệp La Âm phải rút lui nhường lại vị trí cho nàng. Nàng chỉ gọi Diệp Lam Âm một tiếng nhị tỷ tỷ thôi mà làm cho người ta sợ đến mất mật, thấp thỏm bất an. Vậy cho nên, nguyên chủ này bình thường kinh khủng đến mức nào? Diệp Lam Âm vừa đi, gương mặt cứng nhắc của lão phu nhân đã hòa hoãn đi rất nhiều. Tam nha đầu, lại đây, tổ mẫu xem cháu đã khỏe hay chưa? Tô Tô đi qua nói. Cảm ơn tổ mẫu quan tâm, tịch vụ đã khỏe rồi, mấy ngày này để tổ mẫu lo lắng. Lão phu nhân trìu mến chỉ tay vào trán nàng. Tổ mẫu đã già rồi, không còn sống được mấy năm nữa đâu. Cháu đó, bớt làm tổ mẫu lo lắng đi. Tô Tô xoa bóp vai cho bà cụ, rồi nói. Tổ mẫu vẫn còn khỏe mạnh lắm, người nào không biết lại còn tưởng bà là mẹ cháu đó. Bà phải ở bên tịch vụ cả đời. Cái miệng ngọt này, nói linh ta linh tinh. Lão phu nhân vợ mắng, nhưng mà ý cười trong mắt thì không che giấu được. Vợ cả của Diệp tướng quân sinh ra nguyên chủ thì qua đời. Diệp tướng quân không tục huyền, lão phu nhân đưa nguyên chủ về bên cạnh nuôi nấng. Đứa cháu mà mình nuôi dạy, ngậm trong miệng thì sợ hỏng, thiên vị cực kỳ rõ ràng. Nguyên chủ ngang ngược như vậy, nguyên nhân lớn nhất là được sự sủng ái rất lớn của tổ mẫu. Nguyên chủ cũng rất khéo léo, bình thường ác độc đến thế nào nhưng lại rất biết lấy lòng trưởng bối. Đại hạ quốc thì hành hiếu đạo, Diệp tướng quân là hiếu tử có tiếng. Diệp lão phu nhân coi Diệp tịch vụ giống như là con người trong mắt. Ngay cả Diệp tướng quân cũng rất yêu thương cô con gái duy nhất này. Sự việc chùa miếu, tổ mẫu đã bịt lại miệng hạ nhân rồi. Bản thân cháu cũng không cần phải nhắc tới nữa. Danh tiết con gái quan trọng hơn. Tô Tô gật đầu. Cháu biết rồi, tổ mẫu. Bên trong Diệp gia, lão phu nhân yêu thương nhất nguyên chủ đó là thật lòng. Nhớ tới nguyện vọng của nguyên chủ, về sau Tô Tô cũng hết lòng hết dạ đối xử tốt với bà cụ. Lão phu nhân nói tiếp. Cháu cũng phải hiểu chuyện một chút, khoan dung rộng lượng hơn. Những cái chuyện này xảy ra với vợ mình, trong lòng nó khó tránh khỏi có một chút khúc mắc. Tô Tô nhớ tới thiếu niên đang phạt quỳ trên hồ băng. Nàng còn lâu mới coi cái tên ma vương thiếu niên đó như là vợ chồng, làm gì có chuyện sẽ đi ăn ủi gá. Nhưng mà trước mặt lão phu nhân, nàng không thể nào nói như vậy được, ngoan ngoãn gật đầu. Tịch vụ biết rồi. Lão phu nhân gật đầu. Vậy tổ mẫu đã tìm ra được ngân kiều hay chưa? Lão phu nhân ánh mắt lóe sáng, lại cười nói. Nhóc con, tìm về được rồi, không bị thương gì cả. Tổ mẫu đưa nó đi thôn trang rồi. Ngân kiều đã phải đến tuổi phối hôn. Lần này dũng cảm hộ chủ, không thể nào để con bé chậm chế trong phủ mãi được. Trong lòng bà cụ lại thầm thở dài, những chuyện dơ bẩn kiểu đó tốt nhất cả đời tịch vụ không cần phải biết. Tô Tô sau lưng lão phu nhân, không nhìn thấy biểu cảm của bà cụ, nghe vậy lại thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Khoảng thời gian trước, chuyện trên cung yến, tổ mẫu vẫn luôn chưa có nói với cháu. Đại tỷ tỷ của cháu đã xuất giá rồi, cháu còn gây khó với nó làm gì? Còn cùng với nó rơi xuống nước, làm bản thân mình cũng lại đổ bệnh theo. Tổ mẫu biết, cháu đã từng thích lục hoàng tử, nhưng mà đại tỷ tỷ của cháu giờ đã là trắc phi của lục hoàng tử rồi, cháu cũng đã gả lại cho Đàm Đại Tấn. Nghe lời tổ mẫu, về sau cách xa lục hoàng tử ra một chút. Tô Tô thiếu một chút nữa thì bị sặc nước miếng. Phải rồi, nguyên chủ ngoài tính cách có vấn đề nghiêm trọng nhất đó là nàng ấy cũng thích lục hoàng tử, người đàn ông của tỷ tỷ mình. Dù là bản thân đã thành hôn rồi cũng vẫn chưa từ bỏ ý định, luôn gây chuyện hãm hại thứ tỷ, không chịu từ bỏ. Mà Đàm Đại Tấn cũng lại thích tỷ tỷ của nàng ấy. Thật là một mối quan hệ lợi hại. Hai vợ chồng họ phân chia đối xử với hai vợ chồng người ta, đúng là quá đều nhau đấy. Lão phu nhân thấy nàng không nói năng gì, lại cho rằng nàng vẫn còn chưa chịu nghe theo. Vỗ vỗ lên trên mu bàn tay của nàng. Mau lên, trả lời tổ mẫu. Vâng, Tịnh Vũ biết rồi. Sau này, cháu sẽ tránh xa Lục Hoàng tử. Cho dù lão phu nhân không có nói, thì Tô Tô cũng không thể nào đi tranh cướp Lục Hoàng tử với Thứa tỷ được. Tô Tô đồng ý quá dứt khoát và nhanh gọn, làm cho bà cụ lại sinh nghi. Tịch Vũ thích Lục Hoàng tử, thích đến nỗi giống như chết đi sống lại, làm sao mà chịu từ bỏ được. Ai, cái đứa ngốc này, không phải là người dỗ bà đó chứ. Tô Tô lại nở nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền bên má. Vâng, đương nhiên là không. Lão phu nhân nói. Chứng minh cho tổ mẫu xem, đừng có mà tiếp tục trừng phạt chất tử nữa. Tổ mẫu nghe nói cho bảo cậu ta quỳ trên hồ băng. Ngoài trời lạnh như vậy, đây là chuyện mà một cô gái có thể làm được hay sao? Lan truyền ra bên ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt tới thanh danh của cháu đó. Thân phận của nó không tốt, nhưng mà dẫu sao cũng đã là phu quân của cháu. Lý nào lại tra tấn người ta tới chết chứ? Về sau thu tâm lại, chịu khó sống chung với nhau, đó mới là chuyện đứng đắn nên làm. Tô Tô bắt gặp lão phu nhân kiên trì mãi với mình, giống như bắt buộc nàng phải gật đầu mới chịu thôi. Nàng đành phải thở dài. Vâng. Diệp Lam Âm ra khỏi viện tử của lão phu nhân. Nhà hoàn xảo nhi của nàng ấy vội vã ra chào hỏi. Nhị tiểu thư, tại sao hôm nay đi ra sớm vậy ạ? Ta muội muội tới. Xảo nhi hiểu rõ, lại nói. Lão phu nhân đúng là bất công quá đi. Thấy Diệp Lam Âm không ngăn cản, xảo nhi vẫn tiếp tục nói. Tam tiểu thư làm trò trước mặt Lục Hoàng tử, đẩy đại tiểu thư xuống nước. Thế mà lão phu nhân lại còn áp chuyện này xuống. Khi trước, cứ cho rằng Tam tiểu thư sẽ là chính phi của Lục Hoàng tử. Không ngờ đảo mắt một cái, Lục Hoàng tử lại nạp đại tiểu thư làm chắc phi. Diệp Lam Âm ánh mắt giật giật. Đúng như vậy, ai cũng không thể nào ngờ Lục Hoàng tử cầu hôn và xin cưới lại chính là Diệp Băng Thường, thứ trưởng nữ của Diệp gia. Diệp Băng Thường chỉ là một thứ nữ, không thể nào làm chính phi của hoàng tử, mà chỉ có thể làm chắc phi. Nhưng khi đó, Diệp Lam Âm từ xa trông thấy, trong mắt Lục Hoàng tử tất cả đều là tình yêu đối với đại tỷ tỷ. Nghĩ đến điều này, Diệp Lam Âm vò chặt chiếc khăn trong tay. Đều là thứ nữ, Diệp Băng Thường lại được hoàng tử yêu thích, còn mình chỉ có thể lấy lòng lão phu nhân, hy vọng tương lai bà cụ gửi gắm mình đến một nhà nào đó tốt hơn một chút. Diệp Lam Âm uất nghẹn đến muốn chết. Vậy cho đến khi trông thấy Đàm Đại Tấn quỳ trên mặt băng, biểu cảm của nàng mới hòa hoãn xuống một chút. Xảo Nhi thì lại cười vui sướng khi thấy người ta gặp họa. Tam tiểu thư chính là đích nữ duy nhất của phủ tướng quân, ấy vậy mà lại gả cho một tên chất tử hạ tiện. Nửa đời sau, nào có vinh sủng gì nữa đâu. Ai cũng đều biết Đàm Đại Tấn từ 6 tuổi đến Đại Hạ Quốc làm con tin, vẫn luôn bị giam lỏng trong cung. Nghe nói, gã đã từng rửa chân cho thái giám, còn ăn cả thức ăn của chó. Một người tùy tiện như vậy, có lẽ ngay cả một chữ to cũng không biết. Nào so được với nửa phần của Lục Hoàng tử, văn thao võ lược. Tháng đầu tiên sau khi gả cho gã, Tam tiểu thư đã khóc rất lâu. Sau đó thì phát giận và chửi rủa gã. Hai tháng này mới tốt hơn một chút, nhưng mà cũng không hề đối xử với Đàm Đại Tấn như con người. Diệp Lam Âm dùng khăn che môi, che giấu ý cười bên miệng. Đại Hạ Quốc thi hành võ đạo. Nghe nói, Đàm Đại Tấn khi còn nhỏ, cần cốt bị hủy. Hiện tại chính là kẻ tay trói gà không chặt. Một gã thiếu niên gầy gò yếu ớt, có bày ra trước mặt. Cô ta với ta muội muội mà cô ta không có bì nổi, chỉ sợ cũng liếc một cái, lại chẳng thèm liếc. Rồi tổ mẫu cũng sẽ đến lúc chết đây. Một chất tử ngay cả cung điện cũng không có. Đến khi đó, có thể để cho Diệp Tịch Vụ cái gì? Cả đời này của Diệp Tịch Vụ chẳng phải sẽ để mặc cho người khác tra tấn hành hạ đó sao? Xảo Nhi nói. Nghe nói, chất tử đã quỳ trên băng 2 ngày rồi. Nô tỳ nhìn sắc mặt của gã, sợ là sắp không kiên trì được bao nhiêu lâu nữa đâu. Nhị tiểu thư, cần cho gã một cái áo choàng hay không? Ngày thường, Diệp Lam Âm rất thích bố thí cho hạ nhân, danh tiếng trong phủ rất tốt, dịu dàng và thiện lương, được lòng nhiều người hơn cả Tam tiểu thư Diệp Tịch Vụ rất nhiều. Diệp Lam Âm hơi chút dao động, nhìn về phía Đàm Đại Tấn. Thân phận chất tử rất hèn mọn, nhưng lại có một gương mặt rất đẹp, thanh tú và xinh đẹp hơn bất cứ một cô gái nào. Diệp Lam Âm gật đầu, cho phép Sảo Nhi đi làm việc này. Nàng ấy đứng ở trên đỉnh hóng gió, ôn hòa gật đầu với chất tử. Đàm Đại Tấn cũng nhìn thấy nhị cô nương trong phủ. Sảo Nhi cầm một chiếc áo choàng trắng như tuyết ra, cẩn thận bước lên trên mặt băng đi đến. Tô Tô đến thăm hỏi tổ mẫu xong, đi ra lại nhìn thấy một màn này. Nhị tỷ tỷ của nàng đang xung xoe với Ma Vương thiếu niên kia. Nàng lập tức đi qua đó. Nhị tỷ tỷ, tỷ đang làm gì đó? Diệp Lam Âm giật nảy mình, không ngờ Tô Tô lại ra nhanh như vậy, bắt gọn mình tại trận. Nàng ta vội nói. Ta muội muội, muội đừng có hiểu lầm, tỷ nghĩ trời lạnh như thế này, lại đang đổ tuyết rất lớn. Chất tử lại quỳ dưới băng thiên tuyết địa, nhỡ đâu xảy ra án mạng, vậy thì không tốt. Vì vậy, tỷ mới bảo Sảo Nhi lấy áo choàng lại cho gá. Tô Tô hỏi Đàm Đại Tấn đang quỳ. Người chồng đỡ được không? Nhị tỷ lấy áo cho người. Người có muốn không? Tô Tô làm ánh sáng dạng đông chính đạo, thực sự rất ghét người xấu tương lai làm dung chuyển tam giới này. Đàm Đại Tấn liếc nhìn Tô Tô một cái, trả lời Diệp Lam Âm. Cảm ơn ý tốt của nhị tiểu thư. Tại hạ không lạnh. Đây là từ chối. Diệp Lam Âm cảm thấy rất xấu hổ. Nếu như vậy thì không làm phiền tam muội và chất tử nữa. Nàng ta không ở lại nữa, cùng với Sảo Nhi rời đi. Tô Tô khép chặt áo choàng mềm mại. Nàng nhìn về phía Ma Vương đang quỳ. Giết chết gá chính là nguyện vọng của toàn giới tu chân, từ người có độ tuổi đến hàng ngàn năm cho đến những đứa trẻ chưa thành niên. Đây cũng là ước nguyện lớn lao nhất từ lúc nhỏ của Tô Tô. Gá hiện tại nom rất thảm hại. Ma Vương khi thiếu niên yếu ớt chẳng khác gì một đứa trẻ sơ sinh. Toàn thân trên dưới đều viết, giết tôi rất dễ. Thiếu nữ chính đạo thấy dục dịch trong lòng. Tô Tô khó khăn lắm mới áp xuống phần tâm tư đó. Người tu chân có linh căn, giống nhà ma vật trời sinh đã có tà cốt. Các trưởng lão từng nói, nếu như không hủy được tà cốt của Ma Vương, vậy thì dù rằng giết chết gã rồi, gã vẫn sẽ hút oán khí thiên hạ mà trọng sinh. Nói cách khác, giết chết gã sẽ càng làm cho gã mạnh hơn. Nàng vẫn muốn tìm ra biện pháp hủy đi tà cốt trước. Đàm Đại Tấn mơ hồ cảm nhận được sát khí. Gã ngước nhìn lên, thiếu nữ đã dịch chuyển ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Gã chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt của nàng, còn có vành tai trắng như tuyết lộ ra bên ngoài. Môi nàng hơi mím lại, có vẻ nàng đang bất mãn, hồng hồng, nhỏ nhắn và đáng yêu. Dáng vẻ đó không hề ăn khớp với sự độc ác của nàng một chút nào. Đàm Đại Tấn lạnh đến mức không còn chi giác, cả người hắn ngã trên mặt băng. Thiếu nữ cao quý dừng lại một chút, không hề nhìn gã, cứ như vậy đi lướt qua. Gã nằm cuộn tròn dưới nền đất, trong tầm mắt, trên đôi giày màu trắng hồng của nàng nở ra những bông hoa đào hồng thắm và dịu dàng, bừng bừng sức sống. Diệp Đại Tướng Quân buổi tối không về phủ. Lão phu nhân tuổi cao, không có tinh thần, bảo mọi người tự dùng bữa tại viện tử của mình. Tô Tô tắm gội xong, Xuân Đào hầu hạ nàng ngủ. Xuân Đào xóa tóc cho nàng, thấy mặt mày của nàng dưới ánh đèn hết sức ngoan hiền, không kìm được lại khen ngợi. Tóc của Tam tiểu thư mềm mượt quá. Khen xong thì lại sợ, sợ Tam tiểu thư phát giận với lời nói không quy củ của mình. Không ngờ Tam tiểu thư lại cười mi mắt cong cong. Ừ, tóc của Xuân Đào cũng rất đẹp. Ngay lúc này, có một nhà hoàn khác tên là Hỉ Hỉ chạy vào, cúi người với Tô Tô, giọng nhỏ như mũi kêu. Lão phu nhân, cho người đưa chất tử điện hạ về rồi ạ. Tô Tô ngước lên, trông thấy Đàm Đại Tấn đi vào bên trong phòng. Sương giá trên tóc thiếu niên vừa chạm vào hơi ấm của căn phòng, nó liền tan biến thành từng giọt nước. Gã mang theo hơi thở lạnh như băng của gió tuyết bên ngoài, mím môi khó xử nhìn Tô Tô. hiện tại vẫn còn chưa đến giờ Dậu, nhưng bởi vì trời lạnh, tối nhanh, bên ngoài trời đã tối đen như mực. Gã vừa bước vào, không khí giống như bị đông đặc. Xuân Đào và Hỉ Hỉ vội vã nói. Tam tiểu thư, bọn nô tỳ xin lui. Sau đó, cả hai đi ra khép cánh cửa lại. Đàm Đại Tấn cất giọng khàn khàn, lại hỏi. Tam tiểu thư đã hết giận chưa? Tô Tô không một chút do dự lắc đầu. Chưa. Gã lại rũ mắt, lông mi đen nhánh như lông quạ, che lại đôi mắt. Nhiệt độ trong phòng cũng không làm gã dễ chịu hơn, mà ngược lại làm cho tay chân gã bị tổn thương do gió rét càng đau nhức và ngứa ngáy, cứ đỏ hết cả lên. Tô Tô nhìn thoáng qua, trong lòng hừ khẽ một tiếng. Ma vương như ngươi không đáng được thương hại. Nàng đã từng chữa trị con chim ưng non bị gãy cánh, những đứa trẻ bệnh tật và những người già cả tóc bạc trắng ốm yếu. Nhưng, quy tắc đầu tiên của tiên giới là cô nương tu chân tuyệt đối không có được đồng tình và thương hại với tà vật. Cho dù gã có yếu ớt đến thế nào đi chăng nữa. Hết chương. Chương 3. Chăm sóc. Tô Tô vừa nhớ tới người này, tương lai ở ma cung sách nàng lên, dùng ánh mắt quan sát nàng. Nàng lại mài nhẹ, răng hàm của mình. Thiếu niên trước mặt nhìn yếu ớt và hèn mọn, nhưng mà Tô Tô còn lâu mới tin ma vương sẽ có tâm tính như vậy. Chắc chắn là hắn giả vờ. Vô số bài vị quanh quẩn trong đầu nàng, còn có cả vạn tiên chủng, tàn nhẫn làm cho mọi người tức giận phẫn nộ. Tô Tô lấy từ dưới giường ra một cái hộp, bên trong có một cây roi dính máu. Đàm Đài Tấn nhìn cây roi, các ngón tay siết chặt. Tô Tô nhìn gã. Nhắc tới thì cũng rất là biến thái. Điều tức giận nhất trong cuộc đời của nguyên chủ là kết hôn với Đàm Đài Tấn. Vậy cho nên, tối nào cũng phải quất roi gá để hả giận. Điều này đã thành thông lệ. Đêm nào mà không đánh gá thì nguyên chủ sẽ cảm thấy rất khó chịu. Từ xưa tới giờ, Tô Tô chưa từng quất roi vào người nào. Nhưng mà nàng không thích tà vật trời sinh này. Nàng cũng không cho rằng toàn bộ yêu ma đều xấu xa. Nhưng mà người trước mắt này tương lai tuyệt đối không phải là kẻ tốt lành. Thế gian ngàn vạn năm mới sinh ra được một người có tà cốt trời sinh. Gã đã định sẵn là thiên sát cô tinh, sau đó sẽ dần dần trở nên bạo ngược, ngay cả chính gã cũng không thể nào khống chế. Tô Tô vùng roi, cây roi xé gió quất về phía thiếu niên. Đàm Đài Tấn không hề né tránh, cây roi quất vào ngực gã, gã lảo đảo lùi ra phía sau một bước. Thiếu niên với đôi mắt đen như mực nhìn chòng chọc vào Tô Tô. Từ trong đôi mắt của gã, Tô Tô cuối cùng cũng nhìn thấy vẻ căm ghét và đau đớn được ẩn giấu cực kỳ sâu sắc trong đó. Người nên như vậy. Chính tà vốn không thể nào chung cùng tồn tại. Tô Tô bắt chước theo nguyên chủ vừa quất roi vừa nói. Đều bởi vì sự tồn tại của ngươi mà Lục Điện Hạ mới không cưới bổn tiểu thư. Sao ngươi không chết luôn đi? Nàng lại quất thêm một roi nữa lên trên cánh tay của thiếu niên. Gã kêu lên một tiếng, cả người theo đó run rẩy. Đàm Đài Tận đã quỳ trên mặt băng lâu như vậy. Cơ thể hắn đã sưng phù vì đau đớn. Giờ phút này bị quất thêm hai roi, cánh tay vốn đã tê dại, cảm giác đau đớn gấp lên vô số lần, xương cốt cũng theo đó co rút đau đớn. Tô Tô cầm roi khựng lại một chút. Phải chăng gã sắp chịu đựng không nổi nữa rồi? Rốt cuộc cũng là cơ thể người phàm, yếu ớt vô cùng. Nàng hít sâu một hơi, trong lòng niệm thanh tâm chú. Nàng nhìn ngón tay nhỏ nhắn mềm mại của mình. Nhiệm vụ của nàng cũng không phải là giết chết tên ma tôn thiếu niên này. Hơn nữa, cho dù là nàng muốn giết chết gá, cũng nên để cho gá chết nhanh gọn mà không có nên làm nhục gá. Từ nhỏ cha đã dạy nàng rằng không được ỷ mạnh hiếp yếu. Trời đất không có lòng nhân, coi bách tính như chó rơm. Người tu tiên càng không thể nào tạo ra nghiệp chướng. Tô Tô áp ý tưởng báo thù cho đồng môn xuống, thu roi lại. Hôm nay ta mệt rồi, thấy mặt người là ta phiền não. Lần sau để cho ta biết người có dinh dáng đến Diệp Băng Thường nữa, ta sẽ không tha cho người đâu. Nàng ném roi lên trên người Đàm Đài Tấn, sau đó trở mình, quay lưng về phía gã. Tô Tô nhắm mắt lại, niệm thanh tâm chú 10 lần, ổn định đạo tâm, sau đó phát hiện ra trong lòng có một chút không thoải mái. Đây chính là biểu hiện đạo tâm hỗn loạn. nàng sẽ không trốn tránh sai lầm của mình. Tối nay, nói theo thói quen của nguyên chủ làm nhục gã, là nàng không đúng. Về sau, nàng sẽ không như vậy nữa. Đàm Đại Tấn tiếp được cái roi. Gã vốn đã rất suy yếu, bị quất thêm hai roi này, nòng lại càng yếu ớt hơn. Gã ngước lên nhìn bóng dáng của thiếu nữ. Thực ra, gã đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị Diệp Tịch Vụ quất cho đến chết. Nhưng hôm nay lại bị quất đi ít đến mấy chục roi. Trên trán của gã tứa ra một tầng mồ hôi mỏng, cố gắng lấy ra chăn đệm, trải ở dưới đất. Có thứ gì đó ở trên cổ cuộn vào vết thương đau xót. Gã lấy nó ra. Đây là một cái bùa bình an đã phai màu. Bùa được sơ bằng chỉ đen và được giấu ở dưới lớp áo rất lâu rồi. Ánh nến chiếu vào bên trong mắt gã, lạnh lùng đã tan đi một chút. Đàm Đại Tấn cất bùa bình an xong, lại chờ mình. Mùa đông ban đêm, bên ngoài gió lạnh gào thét. Bóng cây phản chiếu trên cửa sổ, giống như yêu ma quỷ quái dừng nành múa vuốt. Gã lại chợt nhớ tới, hai ngày trước, trên người nha hoàn Ngân Kiều kia trúng vô số vết đau. Khi đó, thi thể của ta cứng đờ, biểu cảm đau đớn, cũng không biết là có hối hận vì đã lựa chọn để cho Diệp Tịch Vụ chạy trốn hay không. Ánh mắt Đàm Đại Tấn trầm tĩnh, đen nhánh và sâu thẳm. Thi thể của nha hoàn lúc đó không chỉ là lạnh cứng, máu của cô ta nhuộm đỏ cả một mảng, chảy dọc, uốn lượn đến dưới chân gã. Chết không nhắm mắt. Nhưng gã hờ hững, nhấc chân bước qua. Tô nửa đêm không ngủ được. Tà vật ngủ dưới đất đã ngủ từ lâu. Dù rằng lòng nàng có lớn đến mấy, nàng cũng không thể nào cứ nhắm mắt ngủ như vậy được. Nhân gian đã tiến vào bên trong thời tiết trời đông giá rét. Gió lạnh rít gào mở bung cửa sổ, xâm nhập vào trong phòng. Than lửa trong phòng bị dập tắt. Nguyên chủ từ sau khi thành thân, đám nha hoàn đều không có hầu hạ trong buồng nữa. Tô dĩ nhiên cũng sẽ không nửa đêm nửa hôm đi gọi nha hoàn đến, đóng cửa sổ cho mình. Nàng chịu được, nhưng cơ thể phàm thai thì lại không thể nào chịu được cái rét vì lạnh. Vì vậy nàng vén chăn xuống giường, đi đóng cửa sổ. Đóng cửa sổ xong, nàng trở về. Khi đi ngang qua thiếu niên nằm dưới đất, nàng phát giác ra gã không bình thường. Hơi thở gã nặng nề hỗn loạn, cả người run rẩy trong vô thức. Tô cầm cốc đèn lưu ly đến, sau đó ngồi xổm bên cạnh gã. Thiếu niên vốn sắc mặt tái nhợt, giờ phút này đã trở nên đỏ bừng. Gã không hề tỉnh lại, khớp hàm răng cắn chặt. Hình như đã xảy ra chuyện. Tô hoảng sợ, gã không thể nào chết được. Nàng vẫn còn chưa rút tà cốt. Gã mà chết, nhiệm vụ của nàng cũng theo đó mà thất bại. Một khi bị bắn ra khỏi thời không này, toàn bộ giới tu chân sẽ xong đời. Tô do dự một lát, đưa tay ra, sờ vào trán gã. Làn da dưới tay nóng như phải bỏng. Nàng thu tay về. Người phàm mà như vậy, chỉ sợ sẽ bị sốt chết chứ. Tô hoàn toàn không nghĩ tới, tà vật của 500 năm sau sẽ yếu ớt đến như vậy. Có thể bị thương, có thể tàn tật, nhưng mà đừng có chết nha. Nếu như không, tà cốt sẽ thức tỉnh đó. Tô vội vã cầm chung trà đến bên bàn, sau đó đi ra bên ngoài. Nàng múc tuyết bên ngoài, sau đó quay về phòng. Vào phòng, nàng suýt xoa. Tại sao lại lạnh như vậy chứ? Nàng không dám trì hoãn, tìm một chiếc áo xé miếng vải, dùng manh vải bọc lấy tuyết lạnh, đắp lên trên trán người thiếu niên. Trên người gã đắp ra một chiếc chăn thu mỏng, cả người đang run lên bần bật. Tô ôm chăn ở trên giường của mình xuống, đắp cho gã. Nàng thì ngồi xếp bằng bên cạnh gã, gương mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ uể oải. Muốn giết không thể giết, đã thế lại còn phải cứu chứ. Nửa đêm nửa hôm ra ngoài một chuyến, răng của nàng va vào nhau kêu lập ra lập dập, thực sự lại lạnh quá. Tô khoác áo choàng lên người, cuối cùng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nàng còn phải túc trực bên cạnh Đàm Đại Tấn, đợi cho cơn sốt của gã hạ xuống. Tô dựa vào bên giường, rất rõ ràng là sống không còn gì luyến tiếc. Đây được coi là chuyện gì đây? Sớm biết vậy thì không quất roi vào gã cho xong. Đàm Đại Tấn cảm thấy mình sắp chết. Cả người hết lạnh lại đến nóng, chỗ nào cũng đau đớn. Gã nhắm mắt lại, toàn thân dường như chìm sâu vào bên trong bóng tối vô tận và trong hầm băng. Con người đều không muốn chết, Nếu như không, mọi thứ trong những năm này chẳng còn ý nghĩa gì cả. Gã biết mình không thể nào tiếp tục ngủ, cần phải tự cứu mình. Gã cố gắng muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt rất nặng, giống như rơi xuống ngàn cân. Gã vật lộn với cơn đau này trong một khoảng thời gian dài, lúc gần như sắp không thể nào chống đỡ được nữa mà từ bỏ. Có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trên trán gã. Xúc cảm lạnh mát làm cho lông mi của gã run rẩy. Nhưng những điều đó chỉ lướt qua rất nhanh. Cũng may người đó lại thu tay trở về. Trên trán hắn lại trở nên rất lạnh. Không bao nhiêu lâu sau, trên người cũng ấm áp lên. Trong căn phòng vào đêm đông giá buốt, gã mơ hồ ngửi thấy một mùi hương thiếu nữ ấm áp. Gã lạnh lùng nghĩ, tại sao lại có một cảm giác vớ vẩn như vậy được? Lúc trời sắp sáng, cơn sốt của Đàm Đài Tấn cuối cùng cũng đã hết. Thiếu niên ngủ rất say, cũng không bị run lên nữa. Tô Tô ném mảnh vải cùng với tuyết đã tan đi, ôm lại chăn của mình nằm vật xuống giường. Thực sự là buồn ngủ quá rồi. Lúc chân trời lộ ra cái bụng cá trắng, Xuân Đào vén rèm lên, hầu hạ Tô Tô rời giường. Đám hạ nhân sợ nhất là công việc này. Tính cách Tam tiểu thư rất tàn bạo. Có một lần, một hạ nhân gọi nàng ấy thức dậy, sau đó bị ăn đòn đến 30 bản. Xuân Đào còn nhỏ tuổi, tính cách lại thành thật, luôn bị đẩy đi làm công việc đó. Cô gái nhỏ lo lắng sợ sệt đi gọi một tiếng Tam tiểu thư, trái tim giống như bị đẩy lên trên cổ họng. Thiếu nữ trên giường mơ màng ngồi dậy, Xuân Đào vội vã mặc quần áo cho nàng. Tam tiểu thư lại dụi mắt, ngáp dài, trên đầu thậm chí còn có một nhúm tóc nhỏ nhỏ dựng lên trông rất là ngốc nghếch. Xuân Đào ngước mắt nhìn rất nhanh, lần đầu tiên phát hiện ra diện mạo Tam tiểu thư lại mềm mại và đáng yêu như vậy. Xuân Đào bất giác thấy buồn cười, tâm tình sợ hãi cũng tiêu tan đi rất nhiều. Toàn bộ quá trình Tam tiểu thư không hề mắng mình một câu đó nha. Tô Tô nửa đêm không ngủ, giờ phút này lại bị bắt dậy sớm. Nàng rũ rượi nhìn xuống, đã không thấy bóng dáng của Đàm Đại Tấn, không biết hắn đã đi từ lúc nào rồi. Nhà hoàn hỉ hỉ chờ bên ngoài về, hành lễ. Tướng quân cùng với lão phu nhân đang chờ Tam tiểu thư dùng bữa. Tô Tô gật đầu. Trên bàn ăn sáng dịp ra, Tô Tô nhìn trái nhìn phải, Đàm Đại Tấn không có ở chỗ này. Nàng muốn giám thị tà vật, nhỏ giọng lại hỏi Xuân Đào. Xuân Đào nói, tiểu thư quên rồi sao? Nàng không có cho chất tử điện hạ ngồi chung bàn đâu, mà bắt gã xuống phòng hạ nhân dùng cơm với bọn hạ nhân mà. Tô Tô chớp mắt vài cái. Được, được lắm, rất mạnh. Tô Tô âm thầm quan sát cả nhà Diệp gia. Lão phu nhân ngồi ở vị trí chủ gia đình, người đàn ông oai hùng nghiêm túc bên cạnh là Diệp đại tướng quân Diệp Khiếu. Từ sau khi vợ cả mất, rất nhiều năm rồi vẫn ở vậy không tục huyền. Như lời ông nói, người chinh chiến xa trường, đầu buộc ở trên lưng quần. Không chừng ngày nào đó, ra ngựa bọc thây, không cần thiết phải cưới thề nữa, làm người ta ngày ngày sống trong sợ hãi. Nói thì hay lắm, nhưng mà Diệp Khiếu có ba tiểu thiếp. Ánh mắt Tô Tô xẹt qua mặt ba di nương, ba gương mặt hoàn toàn mỗi người một vẻ. Trong phủ cũng có bốn vị công tử, ba vị thiên kim. Ngoài Tô Tô là con gái duy nhất của vợ cả, thì những huynh đệ tỷ muội khác đều là con vợ lẽ. Nhị công tử mẹ không còn, tình cảnh xấu nhất. Đại công tử cùng với tam công tử là con do Liên Di Nương sinh. Liên Di Nương là thông phòng, khi mà Diệp Khiếu lúc thiếu niên, lớn hơn Diệp Khiếu 2 tuổi, tư sắc bình thường, nhưng bởi vì sinh được trưởng tử, bởi vậy địa vị trong phủ khá cao. Lão phu nhân bình thường sẽ bảo bà ấy giúp quản lý việc nội trợ trong phủ. Đỗ Di Nương mắt sách, mặt mày lại mang theo một chút hơi thở phong trần, chính là mẫu thần của nhị tiểu thư Diệp Lam Âm, ăn mặc cũng sẽ đẹp nhất. Lão phu nhân lại không thích bà ấy nhất. Mà vị cuối cùng, Tô Tô lướt mắt qua, chính là Vân Di Nương trong phủ. So với hai vị Di Nương kia, thì bà có vẻ thanh tú dịu dàng nhất. Trên đầu cài một cây châm rất đơn giản, cả người giống như là một đóa hoa sen ra khỏi nước, khí chất bất phàm. Chỉ riêng khí chất đó đã hơn xa hai vị Di Nương kia. Bà ấy chính là mẫu thần của Diệp Băng Thường và Tứ Công Tử, cũng được Diệp Tướng Quân yêu thương nhất. Tuy rằng Tô Tô vẫn còn chưa gặp qua Diệp Băng Thường, nhưng nhìn Vân Di Nương là có thể đoán ra được Diệp Băng Thường đó chính là một mỹ nhân. Cả gia đình ngồi đầy đủ một bàn. Tô Tô khó tránh khỏi có vài phần khinh thường Diệp Đại Tướng Quân. Giới tu chân bọn họ không có tiểu thiếp, mà chỉ có một đạo lữ duy nhất. Mẫu thân Tô Tô đã chết 100 năm. Cha nàng ngày nào cũng lau cốt địch cho bà, đôi khi còn vừa lau vừa gạt lệ. Đương nhiên, cũng có một số tập tục không tốt lắm, giống như là nuôi dưỡng lô đỉnh chẳng hạn. Những chuyện như vậy, chị dám làm thậm thụt sau lưng, nói ra sẽ khiến cho người khác khinh thường. Nhân loại không mạnh bằng người tu chân, ngược lại lại có tật xấu có tam thê tứ thiếp. Tam tiểu thư, làm sao vậy? Bệnh vẫn còn chưa hết sao? Tại sao mặt lại tái như vậy? Vân Di Nương vừa hỏi có vẻ quan tâm, tất cả mọi người lại nhìn về phía Tô Tô. Tô Tô buông đũa xuống. Đêm hôm qua, nàng gần như cả đêm không ngủ, làm sao có khí sắc tốt được? Nhưng việc này thì không thể nào nói ra. Vân Di Nương không nhắc đến Tô Tô thì thôi. Nhắc đến Tô Tô, Diệp Khiếu lại đặt đũa, không vui liếc nhìn con gái. Lần trước chuyện con với đại tỷ tỷ của con ở cung yến đã truyền tới tai Thái Hậu rồi. Thái Hậu triệu con hôm nay vào cung đó. Tô Tô nuốt miếng bánh trôi nhỏ xuống, lại thở dài. Việc không phải là nàng làm, giờ một đống hổ lốn lại bắt nàng phải gánh. Người ngồi trong nhà, hổ lốn từ trên trời rơi xuống. Lão phu nhân không chịu được những thứ này khi mà thấy cháu gái bị ấm ức, lại nói ngay. Khiếu Nhi, Tịch Vụ vẫn còn nhỏ, lần đó xung đột với tỷ muội nhà mình là hiểu lầm thôi. Còn nữa, Đại A Đầu chắc là cũng không có so đo với Tịch Vụ đâu. Có đúng không, Vân Di Nương? Vân Di Nương lại cười cười. Vâng, đúng ạ. Tô Tô từ nụ cười đó mà nhìn ra được vẻ gượng gạo trong đó. Thì cũng phải, con gái yêu của mình bị ấm ức, lại còn phải cười nói tha thứ cho hung thủ. Trong lòng bà ấy chắc chắn là không dễ chịu chút nào. Lát nữa, Tam Nha Đầu vào cung, con nhớ che chở một chút đó. Bà cụ lại dặn dò với con trai. Diệp Khiếu thở dài, cũng lại chẳng dám nói lại với mẹ già, gật đầu. Thái Hậu rộng lượng, sẽ không so đo với tiểu bối đâu. Thái độ Tịch Vụ tốt một chút vậy là được, chuyện này sẽ được qua ngay. Lão phu nhân vỗ vỗ lên trên tay Tô Tô, ý bảo nàng đừng có sợ. Tô Tô lại cười gật đầu với bà cụ. Đã có Diệp Tướng Quân ở chỗ này, ít nhất Thái Hậu cũng sẽ không trách cứ nhiều. Nguyên chủ có một người tổ mẫu như vậy đúng là quá tốt. Ăn sáng xong, Tô Tô lên xe ngựa vào cung. Tâm trạng của nàng không tệ lắm. Dùng thân thể của Diệp Tịch Vụ cũng nên giải quyết rắc rối này cho nàng ấy. Tới đâu hay tới đó, gặp chiêu nào phá chiêu đó vậy là được. Tô Tô đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, chấp nhận số mệnh đi nhận lễ rửa tội. Mưa rền gió dữ, chợt một nha hoàn đi đến tiến hành nói. Tướng quân nói, xin tam tiểu thư hãy chờ một chút. Còn chờ gì nữa? Rất nhanh, Tô Tô liền biết. Không bao nhiêu lâu sau, Đàm Đại Tấn từ bên trong phủ bên kia đi ra. Thiếu niên mặt mày tái nhợt, nhìn rất ốm yếu. Hướng gá tới ngược hẳn so với đại sảnh đường Diệp gia. Tô Tô nhớ Xuân Đào nói, Đàm Đại Tấn phải ăn cơm tại phòng của hạ nhân. Nàng muốn tìm kiếm cảm xúc oán hận trong mắt gá. Dẫu sao, tối hôm qua nàng đã quất roi vào gá. Nhưng mà gá đi thẳng đến trước mặt Tô Tô, nét mặt luôn trầm tĩnh. Gá ngước lên, đôi mắt dừng ở trên gương mặt tái nhợt của nàng. Dừng tầm hơn 2 giây. Ngay sau đó, thở ơ dịch ánh mắt đi. Ấy, không phải chứ. Người này sao bây giờ lại không giả bộ hèn mọn và sợ hãi nữa vậy? Hết chương. Hết tập 1. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Hắc Nguyệt Quang trên kênh MCNA, truyện audio cổ đại.